Tiên Hà Phong Bạo, chương 1010, Nhiên Ma Thông Tập Lệnh 1, Góc Truyện Audio.com. Sau khi Tu Vi tấn chức, Từ Huyền cũng không củng cố cảnh giới, mà là trực tiếp gia nhập chiến trường. Những ngày này kinh nghiệm nói cho hắn biết, tu giới chiến trường mới là nơi tốt để ma luyện Tu Vi, xúc tiến cảnh giới. Thời điểm khi hắn đi ra Ngũ Sắc Thánh Bảo, phát hiện binh lực Thanh Thiên Quân Đoàn khẩn cấp điều động, đến đi vội vàng, chiến sự căng thẳng. Từ Huyền vừa vặn đụng phải phó thống lĩnh Viên Kinh, hỏi thăm tình hình chiến đấu. Hắn bế quan mấy tháng, không biết tình huống châu kỳ giới như thế nào. Viên Kinh chứng kiến Từ Huyền, trên mặt kinh hỉ, ngữ khí dồn dập mà nói. Nhiên Ma Quân Đoàn bắt đầu phản công, tuy rằng bên ta cũng có anh biến trung kỳ cường giả tọa chấn, nhưng thế cục không ổn. Từ Huyền sau khi nghe xong, sắc mặt cũng hơi lộ ra ngưng trọng. Theo tình báo xem ra, hôm nay châu kỳ giới trở thành tiểu giới trong phạm vi thiên sa ngọc giới di ao phong kịch liệt nhất gần với đại giới. Chiến trường châu kỳ giới thậm chí ảnh hưởng đến chiến cuộc của thiên sa đại giới trở thành một chỗ yếu hiểm. Nguyên bản địa thế của châu kỳ giới tương đối đặc thù, ở vào thiên sa đại giới cùng linh phương giới trong nháy mắt là vùng di ao tranh. Từ Huyền bế quan mấy tháng này, Thanh Thiên Quân Đoàn gia nhập một vị trung vị thống lĩnh, số lượng anh biến quân hoàng gia tăng đến 4 vị. Nhiên Ma Quân Đoàn cũng không lạc hậu, ngoại trừ Thương thống lĩnh, phần Thiên Quân Hoàng gia cũng lục tục gia tăng 2 vị hạ vị thống lĩnh. Trước mắt chiến cuộc Nhiên Ma Quân Đoàn có xu thế phản công. Mất đi Từ Huyền, phần Thiên Quân Hoàng phía dưới anh biến trung kỳ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Mà giờ khắc này, Từ Huyền rốt cục xuất quan, nếu như thế cục không thay đổi, có thể đoán trước chắc chắn sẽ làm cho cục diện lần nữa chuyển biến. Phi hành nửa canh giờ, Từ Huyền đi vào khu vực chiến tranh, không ngờ là hơn nửa năm trước đoạt được cái cứ điểm đó. Nhiên Ma Quân Đoàn quả thật là đang phản công, một phương Hoàng Thiên Thánh Triều cơ bản bị áp chế, lấy phòng thủ làm chủ. Địch ta song phương tham dự di ao chiến anh biến quân hoàng đến 5-6 vị, chia là M tam phương, đệ nhất phương, Diệp Lăng thống lĩnh đối kháng phần Thiên Quân Hoàng hơi chút rơi xuống hạ phong. Cho dù đều là anh biến sơ kỳ đỉnh phong, nhưng thực lực của hắn cùng phần Thiên Quân Hoàng thủy chung vẫn chênh lệch một đường. Phương thứ hai, Húc thống lĩnh cùng một vị Nhiên Ma thống lĩnh khác di ao chiến. Thực lực tương đối đang giằng co nhau. Phương thứ ba, một vị Nguyệt Thường nữ từ Thanh Thiên Quân Đoàn cùng một nam tử cơ bắp mặc hắc khải di ao chiến. Nguyệt Thường nữ tử đúng là anh biến nữ tu lúc trước thay thế Từ Huyền. Giờ phút này, Nguyệt Thường nữ tử rõ ràng bị nam tử cơ bắp áp chế. Nam tử cơ bắp là điển hình vũ tu, tu vi tiếp cận anh biến sơ kỳ đỉnh phong, hùng hổ dọa người từng bước tới gần. Tổng thể xem ra, một phương Hoàng Thiên Thánh Triều rõ ràng bị áp chế. Chiến đấu phía dưới cũng có kết quả giống nhau, Thanh Thiên Quân Đoàn sĩ khí sa sút. Bất quá trung vị thống lĩnh thực lực mạnh nhất hai phe đều không có xuất thủ. Nhiên Ma Quân Đoàn Thương thống lĩnh phiêu phù ở bên ngoài tòa thành mấy ngàn dặm, xa xa quan sát, khóe miệng hiển hiện mỉm cười. Mà trái lại Thanh Thiên Quân Đoàn, trung vị thống lĩnh mặc tử kim chiến bào, khuôn mặt u sầu. Bạc Thu Thiên, Thương mỗ khuyên ngươi sớm ngày rút lui khỏi châu kỳ giới. Góc Truyện Audio.com. Chiến trường thiên sa đại giới đại cục đã định, chiến đấu ở đại giới bên kia, Hoàng Thiên Thánh Triều ngươi tuy có viện binh, nhưng tất cả đều đã trễ. Thương thống lĩnh lạnh nhạt nói, sắc mặt Bạc Thu Thiên âm trầm, hai đấm nắm chặt. Một thần anh biến thần thông làm cho không di an quanh thân ẩn ẩn vặn vẹo, bốn phía hư không, phảng phất bị một cái chớp mắt cứng lại, yên tĩnh được đáng sợ. Hư không dưới chân hắn càng hiện ra sụp đổ, nhưng không tổn thương đến hắn mảy may. Đại cục hôm nay không phải hắn có thể ảnh hưởng. Bạc Thu Thiên thân là trung vị thống lĩnh Thanh Thiên Quân Đoàn, thực lực tự nhiên không hề nghi ngờ, phóng nhãn toàn bộ ngoại giới vực đều có chút danh tiếng. Nhưng mà đối thủ của hắn cũng tuyệt không phải bình thường. Hai đại trung vị thống lĩnh ở vào cục diện kiềm chế lẫn nhau. Bạc thống lĩnh, đúng lúc này, phó thống lĩnh Viên Kinh cẩn thận từng ly từng tí tới. Bên cạnh của hắn còn theo sau một vị anh tuấn, làn da toàn thân lộ vẻ ám kim quang trạch. Là hắn, Thương thống lĩnh chứng kiến Từ Huyền, động dung biến sắc. Cút, Bạc Thu Thiên đang nộ khí xung thiên, hắn quát lạnh một tiếng. Một vị nửa bước anh biến, trong mắt hắn, so con sâu cái kiến không kém nhiều. Hắn tùy ý quát, không có tận lực phát ra khí thế, nhưng pháp ta ký cảnh cường đại của anh biến trung kỳ lại ẩn ẩn phát huy ra. Bịch, Viên Kinh hét lên rồi ngã gục, thiếu chút nữa thổ huyết, cảm giác trong đầu phảng phất có cửu lôi oanh động. Từ Huyền bên cạnh hắn lại lù lù bất động, một thân y phục không gió mà bay. Trong sát na Bạc Thu Thiên hét lớn, hắn đều cảm giác trong cơ thể khí huyết khẽ rung lên, cảm giác sâu sắc sự đáng sợ của anh biến trung. Kỳ, đoán chừng cấp độ như Phương gia lão tổ anh biến bình thường trước mặt Bạc thống lĩnh không kháng cự được nổi một chiêu. Ngươi là ai? Ánh mắt Bạc Thu Thiên ngưng tụ, lực chú ý bị Từ Huyền hấp dẫn, đối phương cũng không thuộc về Thanh Thiên quân đoàn. Hắn cảm giác khí tức đối phương có chút quen thuộc nhưng không có nhớ rõ lắm. Bạc thống lĩnh, hắn chính là Từ Huyền, trước đó lập đại công chém giết Quỷ Khô quân hoàng. Viên Kinh nơm nớp lo sợ mà nói, ngươi chính là Từ Huyền. Con mắt Bạc Thu Thiên nhẹ nhàng sáng, không ngừng dò xét Từ Huyền, nhưng sắc mặt có chút nghi vấn không tin. Dù sao Từ Huyền nhìn bên ngoài cũng không khác mấy nửa bước anh biến. Chính là tại hạ, mời thống lĩnh cho phép, để cho ta trên chiến trường ma luyện. Từ Huyền không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà nói. Trên chiến trường ma luyện, Bạc Thu Thiên khẽ giật mình, hắn rất nhanh nhìn ra Từ Huyền tựa hồ là vừa đột phá không lâu, càng sinh lòng khinh thị, lạnh nhạt nói. Người trên chiến trường không phải vì giết địch lập công, truy cầu toàn cục đại thắng, thì chỉ là vì ma luyện tu vi cảnh giới. Từ Huyền không khỏi kinh ngạc, Bạc thống lĩnh này sao mà nói nhảm nhiều như thế. Ma luyện thực lực làm chủ, thuận tiện giết địch, vì chiến tranh cống hiến một phần lực lượng. Từ Huyền nói rất trực tiếp, hắn cũng không phải binh của Thanh Thiên quân đoàn, trên chiến trường giết địch toàn bộ nhờ tâm tình, cũng sẽ không bị người khác sai khiến. Sắc mặt Bạc Thu Thiên trầm xuống, lập tức có chút không vui. Nhưng mà Từ Huyền là người mà Hoàng Thiên Thánh Triều cao tầng muốn che chở cùng vô điều kiện trợ giúp, hắn cũng không tiện phát tác. Trên chiến trường, gocchuyenaudio.com, có thể, nhưng ngàn vạn đừng làm cản trở quân đoàn. Bạc Thu Thiên lúc này tâm tình cũng không tốt, tức giận nói căn bản không để ý cảm thụ của một cái hậu bối hóa anh. Mà Viên Kinh một bên kinh hãi lạnh mình, Từ Huyền thật to gan, dám chống đối Bạc thống lĩnh. Cách chương.